Ngành luật ở Mỹ đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe đối với sinh viên. Tuy nhiên, nó được đánh giá là một trong những chuyên ngành danh giá và có nhiều triển vọng nhất. Theo quy định, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học cần phải vượt qua một kỳ thi luật sư rất căng thẳng mới đủ tiêu chuẩn hành nghề. Những người ưu tú hoàn thành xuất sắc kỳ thi đó sẽ có một tương lai rất tươi sáng. Bởi theo thống kê, một luật sư tại Mỹ có thể kiếm trung bình từ 60 đến 200 ngàn đô một năm. Đây là một con số đáng mơ ước. Do đó, sinh viên theo học ngành luật đều là những người có tiềm năng lớn. Họ được coi trọng và đánh giá cao. Vì chỉ cần đậu kỳ thi luật sư, tiếng nói của họ sẽ là tiếng nói của công bằng, công lý. Thế nhưng, chẳng có gì là cố định, kể cả danh tiếng đáng nể hay sự trí thức được đề cao. Vào ngày giữa mùa hè năm 2011, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra khiến tất cả sững sờ bởi nó liên quan đến người mà tưởng chừng sẽ đại diện cho luật pháp và lẽ phải. Một sinh viên ngành luật. Đây là Lauren Giddings, sinh năm 1984 tại Laurel, thành phố nhỏ nằm giữa Washington và Baltimore, Hoa Kỳ. Lauren có một gia đình ngập tràn tình yêu thương, với sự gắn bó cùng hai người chị em gái, người chị Kathleen và em gái Sarah. Cả ba chị em vẫn luôn hết mực yêu thương và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, cả ba chị em đều sống trong sự nâng niu, chăm sóc của ba mẹ từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Đó là chưa kể, bố mẹ Lauren, ông Bill và bà Karen là những ông bố bà mẹ hết sức chuẩn mực, luôn tạo điều kiện tốt nhất để các con có cơ hội theo đuổi ước mơ. Vì lẽ đó, Lauren từ nhỏ đã sớm trở nên ưu tú trong mắt bạn bè và người thân. Năm 2008, Lauren tốt nghiệp trung học và với sự nỗ lực của mình, cô đã đậu vào trường đại học Mercer, ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt nhất miền Đông nước Mỹ, nơi cô có thể theo đuổi ước mơ trở thành một luật sư. Trong suốt những năm học đại học, Lauren luôn học hành chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt. Trong mắt bạn bè, Lauren tuy học chuyên ngành có vẻ khô khan, nhưng cô ấy lại là người có tính cách rất năng động và vui vẻ, lại còn rất quan tâm bạn bè. Ngoài ra, cô cũng là một người yêu thích động vật, thế nên dễ hiểu. Lauren có cách cư xử hòa nhã, nhẹ nhàng và ít khi to tiếng với bất kỳ ai. Năm 2011, Lauren vui mừng nhận bằng tốt nghiệp đại học sau nhiều năm nỗ lực học tập. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ, không dễ để trở thành một luật sư. Để có được chứng chỉ hành nghề luật sư, thì Lauren còn cần phải trải qua thêm kỳ thi luật sư Georgia, một kỳ thi vô cùng căng thẳng. Chỉ khi sau khi hoàn thành nó, cô mới có thể biến ước mơ làm luật sư của mình thành hiện thực. Do đó, sau khi tốt nghiệp, thay vì trở về cùng gia đình, Lauren đã xin phép bố mẹ được ở lại Macon để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Với tính cách chu đáo, sợ cả nhà lo lắng cho mình, Lauren giải thích rõ với mọi người trong gia đình về việc mình sẽ mất nhiều thời gian cho việc ôn thi nên sẽ ít liên lạc về nhà hơn. Do đó nếu không thấy cô gọi, mọi người không cần quá lo lắng. Ở lại Macon ôn thi lúc đó không chỉ có Lauren mà còn có nhiều sinh viên khác. Để thuận tiện cho việc đến thư viện trường, Lauren và mọi người đã ở trong khu nhà tập thể đối diện trường đại học Mercer. Tại đây, Lauren sẽ dành vài tuần để học tập, ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp diễn ra. Trong suốt khoảng thời gian này, cả gia đình Lauren đều hết lòng ủng hộ quyết định của cô. Do đó, họ ít khi gọi điện để tránh làm phiền trong lúc cô học tập. Thỉnh thoảng để hỏi thăm tình hình, họ sẽ nhắn tin cho Lauren và đợi cô trả lời mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng, từ ngày 29 tháng 6 năm 2011, chị của Lauren là Kathleen cảm thấy có một sự bất thường từ đứa em gái thân thiết. Cụ thể, tin nhắn cuối cùng mà Kathleen đã nhắn cho Lauren từ ngày 26 đã 4 ngày không thấy Lauren phản hồi, thậm chí là tin nhắn còn chưa được đọc. Điều này chưa từng xảy ra trước đó, bởi dù cho Lauren có bận học đến mấy, thì ít nhất cũng sẽ trả lời tin nhắn của Kathleen vào buổi tối trước khi Lauren đi ngủ. Quá lo lắng, Kathleen ngay lập tức gọi điện thoại cho Lauren để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Không còn cách nào khác, Kathleen đành tìm cách liên lạc với bạn bè của Lauren để hỏi xem tình hình của em mình. Thế nhưng những người bạn của Lauren, kể cả Ashley Morehouse, bạn thân của Lauren, cũng cho biết suốt mấy ngày qua, họ không thấy tin tức gì từ cô ấy. Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Ashley quyết định đi đến căn hộ nơi Lauren ở để tìm cô. Khi đến nơi, phòng của Lauren đang khóa, nhưng xe cô ấy vẫn còn đó. Ashley biết Lauren từng giấu một chiếc chìa khóa dự phòng bên ngoài để phòng khi đánh rơi hoặc quên chìa khóa nhà. có thể lấy ra sử dụng. Do đó, Ashley đã tìm nó và mở cửa bước vào phòng Lauren để xem có chuyện gì xảy ra với bạn mình hay không. Mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi. Căn phòng im lìm không có bất kỳ tiếng động nào. Quan sát xung quanh, Ashley thấy chìa khóa xe, ví, điện thoại và sách vở của Lauren vẫn còn ở phòng. Tức là Lauren có lý do gì để rời khỏi nhà lâu đến vậy? Bởi vì chẳng lý nào cô ấy rời đi mà không mang theo những vật bất ly thân này. Nhận thấy có điều bất thường, Ashley đã lấy điện thoại gọi cho 911 trình báo việc Lauren mất tích. Cảnh sát sau khi nhận thông báo đã nhanh chóng đến căn hộ của Lauren. Sau khi kiểm tra sơ bộ, phía cảnh sát đưa ra nhận định: ổ khóa không có dấu hiệu bị cậy phá, đồ đạc không bị mất cắp, không có dấu vết máu hay dấu hiệu giằng co nào. Tuy nhiên, sự biến mất của Lauren khiến cảnh sát nghi ngờ có một điều gì đó bất thường đằng sau. Chính vì thế, cảnh sát đã gọi đội điều tra hiện trường đến kiểm tra kỹ hơn để tìm kiếm dấu vết quan trọng nào đó có thể đang ẩn sau sự im ắng kỳ lạ của căn phòng. Khi đội đặc nhiệm đến, họ bắt đầu xịt luminol lên khắp phòng ngủ của Lauren. Nếu vật nào có dính máu, thì sau khi phản ứng hóa học xảy ra, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh trong khoảng 30 giây. Dù cho trước đó, vết máu đã được lau chùi sạch sẽ. Kết quả kiểm tra phòng ngủ, cảnh sát không tìm thấy được dấu vết nào. Cảnh sát tiếp tục nhìn quanh và bắt đầu tiến đến phòng tắm. Họ phun luminol lên toàn bộ phòng tắm. Những giây sau khi hóa chất phản ứng, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Các vết máu loang lổ trên tường, dưới sàn nhà, trong bồn tắm. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ án và bắt đầu khám xét toàn bộ khu nhà ở. Họ rà soát từng ngóc ngách trong phòng. Đột nhiên, một vị cảnh sát đứng ở sát cửa sổ phát hiện một mùi hôi rất quen thuộc, đã từng nghe qua rất nhiều lần trong sự nghiệp cảnh sát của mình. Cụ thể, khi các cảnh sát đang đứng đó, thì gió bắt đầu đổi chiều. Ngay lập tức, họ ngửi thấy một mùi rất quen thuộc với công việc của một cảnh sát điều tra. Mùi của một xác đang phân hủy, nồng nặc và rất kinh khủng. Sau khi lần theo mùi chết chóc này, cảnh sát đi đến một thùng rác bên ngoài căn hộ. Lúc này, mùi hôi trở nên nồng nặc hơn. Rõ ràng là có một thứ gì đó tồi tệ bên trong chiếc thùng này, chứ không chỉ có rác. Nhanh chóng, cảnh sát đeo găng tay và tiến lại mở nắp thùng rác ra. Điều kinh khủng đã lộ diện. Cho một túi rác màu đen, lộ ra trần trụi phần thân người vô cùng kinh hãi. Mảnh xác trong thùng rác nhanh chóng được mang đi đối chiếu ADN với sợi tóc trên giường của Lauren. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai mẫu ADN là hoàn toàn giống nhau. Do đó, xác này chính là xác của Lauren. Ngay lập tức, vụ án tìm người mất tích chuyển thành vụ án mạng. Và thay vì tìm kiếm người còn sống, thì bây giờ cảnh sát phải tìm kiếm những mảnh xác còn lại của nạn nhân và nhanh chóng truy tìm ra manh mối để sớm bắt được hung thủ. Nhận được tin dữ, gia đình Lauren đã vô cùng đau lòng. Ông Bill, cha Lauren, đau đớn bày tỏ mong muốn sớm tìm ra những phần còn lại của xác cô con gái đáng thương, đồng thời mong cảnh sát hãy mau mau tìm ra tên sát nhân đã ra tay tàn độc với con gái mình. Về phần mẹ và các chị em của Lauren, họ chỉ biết khóc và cầu nguyện. Những người bạn của Lauren được cảnh sát gọi đến. Họ khai rằng đã nhìn thấy Lauren lần cuối vào ngày 25 tháng 6 năm 2011. Hôm đó, Lauren đã cùng mọi người đi chơi thư giãn sau nhiều giờ ôn thi mệt mỏi. Tuy nhiên đến cuối thì Lauren đã một mình ra về sớm. Sau ngày hôm đó, bạn bè đã không nhìn thấy Lauren nữa. Dẫu vậy, điều này không khiến cho họ lo lắng bởi họ nghĩ rằng cô ấy đang mải ôn thi ở nhà mà thôi. Bạn bè Lauren cũng nói thêm, Lauren là một cô gái chăm chỉ và tốt bụng. Ngoài giờ học thì Lauren thỉnh thoảng có đi đến những khu vui chơi cho giới trẻ. Tuy nhiên Lauren rất chuột mực và luôn đi về nhà đúng giờ, không bao giờ đi quá khuya. Phỏng vấn Case, người sống cách căn hộ của Lauren một dãy nhà buồn bã nói với cảnh sát. Cô ấy chưa bao giờ có thái độ khó chịu với bất kỳ ai. Tất cả họ, gia đình, bạn bè và cả những người hàng xóm mới quen đều không thể tưởng tượng được vì sao một cô gái đáng yêu như Lauren lại có kết cục bi thảm đến vậy. Cảnh sát kiểm tra camera khu nhà tập thể nơi Lauren ở. Chúng đã không hoạt động từ rất lâu, thế nhưng chủ nhà đã không thay mới. Do đó công tác điều tra có phần khó khăn hơn do không có hình ảnh ghi hình xung quanh căn hộ. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ án thì chìa khóa xe, điện thoại di động và ví của cô thì vẫn còn bên trong, không có dấu hiệu trộm cắp. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể là một người quen biết với Lauren. Do đó, cảnh sát đã kiểm tra các dữ liệu bên trong máy tính của Lauren để xem trước khi tử vong, cô đã liên lạc với những ai. Trong hộp thư điện tử, tin nhắn hầu hết là các cuộc hội thoại của Lauren và bạn bè về chuyện học tập hoặc của Lauren và gia đình. Không có đối tượng nào được Lauren mời đến nhà vào hôm vụ án xảy ra. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát đã phát hiện một email Lauren gửi cho bạn trai mình vào ngày trước. Nội dung đề cập đến việc cô đang nghi ngờ ai đó đã cố đột nhập vào căn hộ của mình. Bởi liên tục trong nhiều tuần, Lauren thấy một số đồ vật trong nhà đã bị thay đổi vị trí một cách kỳ lạ, trong khi cô không hề động đến chúng. Cảnh sát nhận định đây là một manh mối cực kỳ quan trọng, cho thấy Lauren đã bị theo dõi và hung thủ đã âm thầm đột nhập vào nhà của Lauren nhiều lần. Nhưng hắn đã lẻn vào nhà bằng cách nào, trong khi cửa chính không bị cậy phá, cửa sổ căn hộ lại khá khép kín, không dễ để trèo vào. Trước thông tin có một vụ án mạng xảy ra ở khu tập thể, cánh phóng viên các đài truyền hình đã nhanh chóng đến săn tin. Tại hiện trường lúc đó có ông Burns, người phụ trách vụ án. Ông trả lời phỏng vấn rằng phía cảnh sát vẫn đang giáo diết tìm kiếm những phần còn lại của xác Lauren. Các bãi rác đang được lục soát. Bờ sông Ossemogie chạy qua trung tâm thành phố Macon cũng được kiểm tra. Ngoài ra, cảnh sát cũng sử dụng camera thăm dò để quan sát bên trong cống thoát nước gần căn hộ. Tuy nhiên hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của xác nạn nhân. Trong lúc ghi hình xung quanh khu nhà tập thể, phóng viên cũng tiến hành phỏng vấn những người hàng xóm tình cờ đi ngang qua. Một chàng trai vừa đi đâu đó trở về cũng bị phóng viên gặng hỏi. Hóa ra, anh ta là Stephen McDaniel, 25 tuổi, cũng là một sinh viên ngành luật, vừa là bạn học và vừa là hàng xóm của Lauren. Điều kỳ lạ là, khi biết tin có vụ án mạng xảy ra ở khu nhà mình đang sống, chẳng những vậy, nạn nhân lại là người mình quen biết, nhưng trông anh chàng có vẻ không có gì ngạc nhiên. Khi được hỏi về Lauren là người như thế nào, Stephen từ tốn nói, cô ấy là một người rất tốt, rất cá tính. Khi phóng viên hỏi thêm về việc có thể nạn nhân có kẻ thù nào không, anh lầm bầm nói, không, tôi và các bạn học không biết cô ấy ở đâu. Điều duy nhất chúng tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đã đi đâu đó ra ngoài và bị ai đó cố ý bắt đi chẳng hạn. Cuộc phỏng vấn vẫn diễn ra rất bình thường, Stephen điềm tĩnh như cách anh ta bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Cho đến khi phóng viên hỏi Stephen, anh nghĩ sao khi cảnh sát đã tìm thấy phần thân của Lauren trong thùng rác sau căn hộ? Stephen đột nhiên có biểu hiện lúng túng và gần như suy sụp. Anh liên tục nói, tôi nghĩ tôi cần ngồi xuống. Phần thân người sao? Cũng chính đoạn phỏng vấn này đã khiến cảnh sát bắt đầu chú ý đến Stephen. Họ nhanh chóng liên hệ triệu tập Stephen đến thẩm vấn hỗ trợ điều tra vụ án. Khi nói chuyện với điều tra viên, Stephen liên tục phủ nhận việc quen thân với Lauren. Anh chỉ biết cô là bạn học và anh không quan tâm đến cô ấy cho lắm. Stephen có nói, hiện tại bản thân chỉ tập trung vào việc ôn tập vì có quá nhiều thứ phải học để chuẩn bị cho kỳ thi. Không quan tâm lắm đến những lời khai qua loa của Stephen, cảnh sát chỉ đặc biệt chú ý kỹ đến ngoại hình của người thanh niên và khá thắc mắc với một người có dáng vẻ khá gầy gò, yếu đuối như một thanh niên mọt sách thông thường, thậm chí trông cử chỉ có vẻ hơi vụng về nữa, thì làm thế nào có khả năng gây ra vụ giết người kinh tởm đến như vậy? Cảnh sát sau khi thẩm vấn không có thông tin gì thêm. Tuy nhiên, họ vẫn có điều gì đó nghi ngờ về chàng trai này. Vì thế, cảnh sát quyết định tạm thời giữ Stephen ở lại trong vài giờ trong khi tiếp tục tìm kiếm manh mối vụ án. Cùng lúc đó, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét căn phòng những người hàng xóm của Lauren. Trong đó có phòng của Stephen. Lúc này, đột nhiên trông Stephen có vẻ hơi run rẩy và bất an. Trong quá trình kiểm tra, các căn hộ khác không có dấu hiệu gì bất thường. Thế nhưng khi đến phòng của Stephen, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra anh ta có giữ một chìa khóa đa năng, thứ có thể mở cửa toàn bộ căn hộ trong khu nhà ở tập thể này. Sau khi nắm thông tin, điều tra viên đã nhanh chóng quay trở lại thẩm vấn Stephen. Lúc này anh ta mới thừa nhận rằng mình đã trộm chìa khóa đa năng của chủ nhà và đột nhập vào hai căn hộ lân cận. Tuy nhiên anh ta chỉ lấy trộm một vài chiếc bao cao su ở mỗi căn hộ thôi. Trước lời khai này của Stephen, cảnh sát có cơ sở để bắt giữ anh ta vì tội đột nhập trái phép và trộm cắp. Trong cùng thời điểm khi cuộc thẩm vấn Stephen diễn ra, một đội cảnh sát kiểm tra khu vực giặt giấy của khu nhà ở phát hiện có một cái cờ ưa sắt bám vết bẩn màu đỏ, nghi ngờ là vết máu. Một đội khác kiểm tra căn phòng của Stephen phát hiện một cái bao bì nhãn hiệu cưa sắt nhưng không có cưa, một số ổ đĩa flash và một chiếc quần lót phụ nữ trong ngăn kéo để đồ, một cái ga giường loang lổ, vài vết màu đỏ. Các chứng cứ lập tức bị thu giữ và đưa đi giám định pháp y. Trong lúc đợi kết quả, cảnh sát tiến hành kiểm tra ổ đĩa flash của Steven thì ai ai cũng ngỡ ngàng, vì bên trong chứa đựng vô số video và hình ảnh khiêu dâm của trẻ em chưa bị thành niên. Đó là chưa kể, sau khi kiểm tra, cảnh sát còn phát hiện một số video khác đã bị xóa. Các vật dụng kỳ lạ khác cũng được tìm thấy tại nhà Steven và mang về đồn. Trong đó có kiếm nhật, vật sắc nhọn, nhiều bao cao su và các dụng cụ dùng để tra tấn tùm dịch. Điều này cho thấy Steven, một sinh viên ngành luật, thực chất là một kẻ biến thái và nghiện ngập tùm dịch. Các vật được tìm thấy tại nhà Steven sau khi kiểm tra đều có chứa ADN của Lauren. Vỏ cưa sắt trùng khớp với mẫu mã chiếc cưa tìm thấy ở khu giặt sấy. Bên cạnh đó, sau khi phục hồi nhiều đoạn video đã bị y xóa đi trong ổ đĩa, cảnh sát phát hiện toàn bộ chúng là những video quay lén căn hộ của Lauren từ bên ngoài. Cảnh sát suy đoán, có thể Steven đã sử dụng một thiết bị ghi hình nhỏ gắn vào một cái gậy dài và rình rập ngoài cửa sổ căn hộ của Lauren nhiều lần. Điều tra viên tiếp tục thẩm vấn Steven với lời lẽ đanh thép hơn nhằm buộc hắn phải khai nhận tội ác tày trời. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng như thế, Steven vẫn im lặng, không chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Điều tra viên tiếp tục gây áp lực tâm lý, nói cho Steven biết, dù cho hắn không nhận tội vụ của Lauren, thì các bằng chứng lúc bấy giờ đều bất lợi cho hắn. Bởi hắn phạm nhiều tội bao gồm đột nhập trái phép, trộm cắp và bóc lột tùm dịch trẻ em chưa bị thành niên. Vì thế có thể sẽ bị kết án nhiều tội danh khác nhau. Mà dù vậy, Steven vẫn im lặng, không mảy may có ý định khai nhận những chuyện đã xảy ra liên quan đến vụ án của Lauren. Biết đây là một tên tội phạm cứng đầu, các nhà điều tra tiếp tục nỗ lực tìm ra sự thật bằng cách đưa ra lời đề nghị không truy cứu tội bóc lột tùm dịch trẻ em nếu hắn chịu nói ra sự thật về sự ra đi của Lauren. Sau nhiều giờ đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Steven đã chịu thú nhận tội lỗi của mình. Những tình tiết hắn khai ra khiến ai nghe cũng phải sởn cả ốc. Thực chất, Steven yêu Lauren đơn phương say đắm. Tuy nhiên khi đó Lauren đã có bạn trai. Cô lại là người khá rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thế nên mỗi lần gặp gỡ Steven tại lớp học, cô đều cư xử rất chuột mực. Kể cả lúc trong thư viện hay ở khu nhà tập thể, cô cũng không để cho Steven có cơ hội tiếp cận quá nhiều. Tuy nhiên, vì quá thích Lauren, để được nhìn ngắm cô, Steven quyết định ở lại Macon và thậm chí là thuê nhà gần chỗ cô sống để được làm hàng xóm của cô. Ngày ngày, Steven giả vờ rằng mình cũng đang ôn thi chăm chỉ để nhìn thấy Lauren. Nhưng có lẽ bao nhiêu đó là chưa đủ với một tên có vấn đề tâm lý như hắn. Trong căn hộ của mình, Steven đã thường xuyên thỏa mãn dục vọng cá nhân bằng những tấm hình của Lauren. Và rồi, với một kẻ luôn luôn khao khát làm điều đồi bại với Lauren, Steven không dừng lại được ý muốn ghê tởm của mình. Một ngày nọ, nhân lúc Lauren không có nhà, bằng chìa khóa đa năng mà hắn trộm được từ chủ nhà, Steven đã thành công lẻn vào phòng của Lauren. Hắn khai nhận với cảnh sát, lúc đó hắn chỉ ở trong căn phòng của người hắn yêu và trộm quần lót cô, chạm vào những đồ vật của cô để thỏa mãn sở thích cá nhân. Cho đến một ngày, Steven biết được Lauren có ý định chuyển nhà. Hắn đã vô cùng bất mãn và tức giận vì sắp không được nhìn thấy Lauren nữa. Do đó, hắn đã quyết định lẻn vào phòng của Lauren lần nữa. Và mục đích lần này là gì thì không ai biết, bởi Steven đã không khai nhận điều này với cảnh sát. Nhưng diễn biến mọi chuyện thì được kể một cách chi tiết như thế này. 4 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 6 năm 2011, Steven mặc một bộ đồ màu đen, đeo mặt nạ và găng tay rồi lẻn vào phòng Lauren. Lúc này Lauren đang ngủ say trên giường. Lần này hắn cả gan ngồi trước mặt Lauren, ngắm nhìn cô ngủ một lúc lâu. Hắn kể hắn chỉ có ý định ngắm cô rồi đi về. Nhưng khi hắn định đi về, trong lúc di chuyển, sàn nhà có tiếng kêu cót két đã khiến Lauren giật mình thức giấc. Nhìn thấy trong nhà có người lạ mặt, cô hốt hoảng hét lớn. Sợ bị mọi người phát hiện, Steven mới nhảy lên giường bịt miệng và tóm lấy cổ Lauren. Trong lúc giằng co, Lauren đã tháo được mặt nạ của Steven. Cô bàng hoàng nhận ra người hàng xóm. Cô liền yếu ớt nói những lời van xin. Steven, làm ơn hãy dừng lại. Cả hai bị ngã khỏi giường. Chân Lauren bị kẹt dưới gầm giường nên cô không thể chống cự lại Steven. Steven nói, vì quá hoảng loạn nên hắn đã không buông cổ Lauren mà tiếp tục tác động vào cổ cô cho đến khi cô ngừng cử động. Khi phát hiện Lauren đã chết, Steven mới hoang mang kéo xác Lauren vào phòng tắm. Hắn bỏ xác cô ở đó, trở ra sắp xếp lại đồ đạc cho căn phòng và quay trở lại căn hộ của mình. Stephen dành cả ngày hôm đó ở bên trong căn hộ, lên Internet, không ngừng tra cứu những cách thủ thiếu xác. Tối ngày 26 tháng 6 năm 2011, Stephen quay lại căn hộ của Lauren với một cái cờ ưa sắt. Hắn đã dùng nó tách phần đầu của Lauren và phân mảnh các phần còn lại. Kinh tởm hơn, Stephen nói hắn đã phân chia từng ngón tay, xương và những phần phụ trên bàn tay của Lauren, rồi ném tất cả vào bồn cầu, xả nước. Stephen bỏ các bộ phận cơ thể của nạn nhân vào nhiều túi rác màu đen, sau đó phân tán chúng ở những thùng rác khác nhau. Sau khi gây án, Stephen vẫn tiếp tục đi đến thư viện ôn tập như bình thường. Khi mọi người bắt đầu phát hiện sự vắng mặt của Lauren, Stephen đã giả vờ như không biết có chuyện gì và cùng bạn bè tìm kiếm tin tức của cô. Stephen đinh ninh rằng những mảnh xác của Lauren đã được đưa đến bãi rác hôi thối. Nơi đó, mùi xác bị phân hủy hòa lẫn với mùi xác thì sẽ không ai có thể phát hiện ra. Thế nhưng, âm mưu của hắn đã không thành. Bởi trùng hợp nhiều ngày sau đó, do thấy xe cảnh sát chắn lối vào, nhân viên vệ sinh đã bỏ qua thùng rác ở khu nhà tập thể, nơi đang chứa đựng sự thật, suýt nữa bị hắn chôn vùi. Ngày 2 tháng 8 năm 2011, Stephen bị kết tội sát hại Lauren. Cho đến tháng 4 năm 2012, vụ án được đưa ra xét xử. Tại tòa án cấp cao quận Bibb, Stephen một mực phủ nhận việc cưỡng hiếp Lauren. Hắn khai rằng hắn ta đã rất buồn khi Lauren có ý định rời khỏi căn hộ. Hắn không chấp nhận việc sống xa cô và không còn nhìn thấy cô nữa. Chính vì thế, đêm hôm đó, Stephen đã lẻn vào nhà Lauren, chứ hắn không hề có ý định cưỡng hiếp cô. Dẫu sao đó cũng chỉ là lời khai của Stephen. Còn sự thật hắn đã từng có ý định đó không, chỉ hắn mới là người rõ nhất. Và người thứ hai có thể biết được chuyện này là Lauren. Nhưng cô đã không còn sống trên đời để phơi bày nó nếu có. Cuối cùng, bằng chứng là thứ quan trọng nhất để đưa ra phán quyết. Trưởng bộ phận pháp y xác nhận không có dấu hiệu tấn công tùng dịch trên xác Lauren. Trong quá trình khai nhận, Stephen cũng đã cố gắng biện minh cho hành vi tàn độc của mình. Hắn tự mô tả mình là một người có vấn đề về mặt tâm lý, đồng thời cũng bày tỏ sự hối hận, nói rằng hắn rất đau buồn về vụ việc này xảy ra với Lauren và không mong đợi sự tha thứ từ gia đình cô. Hắn nói, không đời nào tôi có thể xứng đáng với điều đó. Sau bao nhiêu nỗi đau, gia đình Lauren bày tỏ mong muốn Stephen phải đền cho bằng hết tội lỗi hắn đã gây ra. Hắn không thể bị kết án tử hình. Thay vào đó, hắn phải sống phần đời còn lại trong tù theo cách dằn vặt và đau khổ nhất. Đó là điều duy nhất họ có thể làm cho linh hồn của Lauren, cô con gái xấu số của gia đình. Ngày 21 tháng 4 năm 2012, tòa tuyên án Stephen tù chung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Vì có kiến thức về luật nên hắn ta đã cố gắng kháng cáo bản án của mình vào năm 2018. Tuy nhiên, lưới trời khó thoát, tòa án thượng thẩm quận Richmond đã bác bỏ đơn kháng cáo. Sau khi vụ án kết thúc, gia đình Lauren đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cô tại nhà thờ Macon, nơi mà trước đây Lauren từng đến dự lễ mỗi tuần. Còn bạn bè của Lauren, tất cả đều lần lượt mang theo hoa và những bức ảnh của cô đến khu nhà tập thể đó, nơi Lauren đã sống và học tập để trở thành một luật sư tài giỏi. Cũng là nơi cô đã ra đi mãi mãi. Họ bày tỏ niềm thương tiếc vô bờ bến, niềm nhớ nhung đối với cô gái xinh đẹp này, tài giỏi nhưng có số phận quá bi thương. Tất cả mọi người, mỗi ngày đều chỉ có thể đau lòng và nói giá như rằng chỉ cần một chút nữa thôi, sau kỳ thi, Lauren đã có thể trở thành một luật sư hình sự, điều mà cô luôn luôn khát khao, mong mỏi. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô đã có thể sống một cuộc sống mới và đón nhận những thành công mới cho mình. Thế nhưng, mọi thứ giờ đây chỉ còn là sự tiếc nuối. Người xứng đáng hạnh phúc đã mất đi, chỉ còn lại nỗi đau to lớn cho người ở lại. Thật đáng tiếc cho Lauren, một nữ luật sư tương lai với nhiều hoài bão chưa từng được thực hiện. Thật đau buồn cho gia đình cô vì mất đi một người con ưu tú. Lauren đã có thể có một tương lai sáng lạn sau kỳ thi cuối cùng này và sống hạnh phúc bên gia đình và người bạn trai của mình. Thế nhưng Lauren đã không thể nhìn thấy bản thân mình trong vinh quang, thay vào đó lại rời xa thế giới này trong sự đau đớn tột cùng dưới tay của một kẻ bệnh hoạn như Stephen McDaniel.